mắt sáng, nên Tử Tình phải quan sát rất chăm chú, mới mơ hồ nhìn thấy khuôn mặt của hắn, nhưng ánh mắt tinh nhạy kia thì lại càng rõ ràng hơn. Tiền vi ước là bao nhiêu? Rồi Tấn Vũ giọng nói cứ như vọng lại từ địa ngục vậy. Tiền vi ước, Tử Tình thở vào nhẹ nhõm, còn tốt chán, nói đến tiền là tốt rồi. Tiền vi ước gì cơ? Tử Tình giả ngu hỏi. Cô không thích người đàn ông khác, phải nộp bao nhiêu tiền vi ước? Tấn Vũ không nhanh không chậm giải thích, nhưng giọng nói rất là lùng. Tử Tình cố lấy dục khí nói, Tấn Vũ, trong hợp đồng của chúng ta hình như không có điều khoản này, sao lại nói đến chuyện vi ước ở đây chứ? Đầu bên kia im lặng một lát, sau đó là tiếng nghiến răng trào trẹo. Cô đang chơi chữ với tôi có phải không? Tử Tình phát hiện một luồng khí giận dữ bỗng rát đang sắp tập kích mình, thế nên cô lập tức minh bạch nói, ồ, vậy nên là bao nhiêu mới phải? Tướng Vũ không hề nghĩ ngợi đáp, 1 triệu. Con số này là số tiền hắn nhầm vào tài khoản của cô. Hắn đánh giá quần áo cô đang mặc trên người, tuy không nói bật, nhưng giá trị tiện đối xa xỉ còn là hàng hiệu cả. Nếu nói vậy, thì tài khoản của cô ta nhất định sẽ không còn đủ tiền. Rất tốt, hắn muốn nhìn thấy vẻ mặt sầu não, ủ rũ của cô ta, bộ dáng than thân trách phận của cô ta. Ai ngờ, Tử Tình thầm phần bình tĩnh, lấy một tấm thẻ từ trong túi sách ra, đặt lên bàn, sau đó trịnh trọng nói, có cần phải ký tên hay không? Tướng Vũ nhanh chóng nheo mắt lại, nhìn thấy tấm thẻ trên bàn, và chính là tấm thẻ hắn đưa cho cô. Tính châm biếm nổi lên, lời nói trâm trọng cũng theo đó mà phun ra. Cô xác định trong này